yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1528, cậu họ hay anh họ? 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, chính là loại tim đập rộn lên, Lôi Nhiễu Nhiễu nhất thời nở gan nở ruột, cô lập tức đưa tay ôm cổ anh. Vừa vặn em cũng thích anh, mau mau chúng ta hôn lần nữa, vừa rồi em không có chuẩn bị gì, cũng không cẩn thận lĩnh hội xem sẽ có cảm giác gì. Lý Thiên Mặc bị cô nói đến đỏ mặt, anh bật cười, giơ tay vuốt gò má cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mềm mại như đào chín, anh há miệng cắn, Lôi Nhiễu Nhiễu liền vươn tay lau sạch. Lý Thiên Mặc cười lên, hôn mốt môi cô. Lần này Lôi Nhiễu Nhiễu cực kỳ chủ động, gần như để Lý Thiên Mặc vào ghế dựa, hôn mạnh bạo. Tim Lý Thiên Mặc nhảy thình thịch, anh biết Nhiễu Nhiễu cũng thích anh, hôm nay lại bị người ta theo đuổi cô làm cho đầu sắp phát nổ. Nên anh mới không khống chế nổi. Lý Thiên Mặc buộc mình tỉnh táo, anh vừa hôn cô vừa nói. Cửa trường học sắp đóng, anh đưa em về. Ầm ầm ầm, đột nhiên có người gõ cửa. Thầy Lý, em bỏ quên USB ở đây. Em là Lý Khắc Gia. Lý Khắc Gia trở về phòng ngủ, càng nghĩ càng không ngủ được. Lôi Nhiễu Nhiễu vẫn còn ở nhà thầy Lý. Ai biết bọn họ rốt cuộc có phải quan hệ thân thích hay không? Lỡ như không phải thì sao? Để một mình Lôi Nhiễu Nhiễu ở lại nhà đàn ông rất nguy hiểm nha. Lý Khắc Gia lập tức nhảy cỡn lên, gọi cho Lôi Chân. Lôi Chân, Nhiễu Nhiễu về chưa? Lôi Chân nói, Nhiễu Nhiễu còn chưa về, sao thế? Lý Khắc Gia trong nháy mắt có cảm giác bị sét đánh trúng. Anh ta vội chạy ra trạm xe buýt, chạy đến trạm xe buýt còn chưa tới, anh ta không đợi được trực tiếp đón taxi đến nhà Lý Thiên Mặc. Ầm ầm ầm, tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn, Lôi Nhiễu Nhiễu nhảy cỡn lên như lò xo, cả người cô đều đỏ như trái đào, quần ngủ cũng xốc xách, dây an toàn trượt xuống cánh tay. Lý Thiên Mặc cũng đứng lên, anh cao hơn cô từ trên cao kề sát tới, dây an toàn trượt xuống bắn đứng cô, bả vai cũng lộ ra. Lý Thiên Mặc lập tức cài dây lại cho cô. Lôi Nhiễu Nhiễu cúi đầu, mặt đỏ bừng. Thầy Lý có ở nhà không? Em thấy đèn vẫn sáng. Lý Khắc Gia kêu không ngừng. Lý Thiên Mặc sợ quấy rầy hàng xóm, liền đáp. Chuyện gì? Bên ngoài, Lý Khắc Gia nghe anh trả lời, trong lòng không khỏi hừ một tiếng, đây không phải là biết còn hỏi sao? Vừa rồi anh ta nói quên USB ở đây. Có quỷ, trong lòng Lý Thiên Mặc nhất định có quỷ. Hu hu hu, có lẽ nào thầy ấy khi dễ Nhiễu Nhiễu không? Cô gái kia bình thường nhìn rất lợi hại, nhưng mà còn là một nữ sinh nha. Nếu một người đàn ông muốn dùng lực chỉ với chút sức lực kia của cô tuyệt đối không phản kháng nổi. Anh ta phải cứu cô trong dầu sôi lửa bỏng. Nghĩ tới đây, Lý Khắc Gia càng có động lực, anh ta lớn giọng nói. Thầy Lý, USB của em ở đây. Cửa đột nhiên mở ra, Lý Khắc Gia trong nháy mắt thò đầu vào, kết quả anh ta nhìn thầy Lôi Nhiễu Nhiễu mặc đồ ngủ màu tím nhạt ngồi trước máy vi tính chơi game. Răng rắc một luồn sấm sét đánh anh ta đến bối rối. Lôi Nhiễu Nhiễu không chỉ ở lại nhà Lý Thiên Mặc còn thay đồ ngủ. Đây là tình hình gì? Cô luôn ở nhà anh sao? Có cả quần áo để thay. Lý Khắc Gia kích động vội hỏi cô. Nhiễu Nhiễu, bình thường cậu đều ở đây sao? Cậu và thầy Lý là thân thích sao? Thầy ấy là cậu của cậu? Hay là anh họ cậu? Lôi Nhiễu Nhiễu trợn trắng mắt. Liên quan gì đến cậu? Má ơi, Lý Khắc Gia trong nháy mắt chắc chắn hai người này không phải quan hệ thân thích. Anh ta khó chịu chạy tới cạnh Lôi Nhiễu Nhiễu, sốt ruột nói. Nhiễu Nhiễu à, cậu đừng ngu ngốc, cô nam quả nữ sống chung một nhà rất nguy. Góc truyện audio.com, hiểm đó, cậu biết không? Lôi Nhiễu Nhiễu không hiểu ngẩng đầu nhìn anh ta. Không phải cậu nói để quên USB sao? Mau tìm đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lý Khắc Gia có lòng muốn chết, cô gái này giả ngu sao? Anh ta mặt Lý Thiên Mặc không phải đỏ bình thường. Xong rồi, xong rồi. Nếu tối nay không dẫn Lôi Nhiễu Nhiễu đi, cô nhất định chạy không thoát lòng bàn tay của Lý Thiên Mặc. Cách chương.